Sống cùng vạn tuế, chương 727. Hai tay nắm ở hai luồng. Gocchuyenaudio.com. Tự đừng cảm ơn cha dân cốc khen thưởng, hoan nghênh mới minh chủ. Nếu không phạt Chu Yên Phao, VNWorks các thượng truyền không được, không thể không luôn nảy sinh cái mới trang, còn không có chú ý tới ở chung lại nhiều thêm một vị minh chủ, thật là bi kịch chung tràn đầy cảm động. Aprai ngược lại cử động thành mọi người cười tư, bất quá nàng đến lớn phương, cho dù bị người giễu cợt cũng cảm thấy mình cùng chúng bất đồng. Đối với Khải Mỹ kéo Khải Mỹ tư các nàng không có trải qua cô bé, xinh đẹp nữ vương bệ hạ giả ra chẳng hề để ý thần thái. Tỏ vẻ tuyệt không đau, còn nói ngược lại thật là sảng đến vô cùng. Đã trải qua nhân sự ảnh cùng Trúc Tiểu Diệp các nàng, lại biết cô nàng này khẳng định ăn đại khổ đầu, chẳng qua là âm thầm buồn cười, mặt ngoài không bóc trần nàng. Đối với Aprai cái này tự do nữ vương, Khải Mỹ tư trong lòng nhất hâm mộ. Nàng cảm thấy ngay cả của mình Miến Mira cũng đi ở trước mặt của mình, bản thân đường đường một cái kinh hãi ma vương, bại bởi các nàng thật là không nên. Vấn đề là tỷ tỷ Khải Mỹ kéo luôn luôn không có tỏ thái độ, Khải Mỹ tư mặc dù trong lòng dục dịch cũng muốn đem Lục Minh đồng học ngược lại. Nhưng không thể không nhẫn nại, dù sao ở tỷ tỷ trước mặt trước nàng không dám biểu lộ ra nữ lưu manh một mặt giả bộ cái ngoan cô bé. Ngươi vội vàng đem tỷ tỷ bắt lại, ta cũng vậy muốn ngược lại ngươi. Khải Mỹ tư không ngừng chung mê hoặc Lục Minh, hy vọng hắn nên xuất thủ lúc tự ra tay, trước tiên đem tỷ tỷ đẩy ngã. Cái này rất không cho phép dễ dàng. Lục Minh đồng học cảm giác mình mặc dù là sói, nhưng vấn đề Khải Mỹ tư là một đầu sư tử cái. Nếu như tiếp được đem nàng đẩy ngã, đoán chừng nàng có đổi giết bản thân một vạn cây số. Rồi hãy nói, ở Ôn Hinh phu nhân trước mặt trước Lục Minh đồng học vì bảo hộ chính mình trong lòng hắn vô cùng tốt hình tượng. Còn phải giả bộ thực, đối với muội muội cùng Lục Minh ở giữa bàn luận xôn xao, Khải Mỹ kéo ý thức được có chút không ổn, lấy trực giác của nữ nhân, nàng cảm thấy cái này đại sắc lang tựa hồ ở đánh chủ ý của mình, cho nên liên tiếp hai ngày đều ẩn núp Lục Minh, bình thường trích phụng bồi tiểu thánh nữ miện hạ, hoàn toàn không để cho hắn cơ hội này. Càng hơn chủ yếu chính là Aprai cái này nữ vương bệ hạ mới vừa ngược lại thành công, trong lòng đắc ý, luôn là lôi kéo Lục Minh nơi du ngoạn, cũng không có quá nhiều nhàn rỗi để cho Lục Minh đi đánh lôi đình nữ sư tử chú ý. Thiên Nga thành bảo cho băng thiên tuyết trong đất giống như Minh Châu. Nữ vương bệ hạ cùng Ôn Hinh phu nhân xài rất lớn tâm tư cùng thời gian, thật vất vả mới kiến tạo thành công, trong lòng nàng là bội cảm tự hào, ở đuổi các quốc gia đại biểu sau khi rời đi. Hăng hái bừng bừng giải đất Lục Minh ở Thiên Nga trung quang tòa thành loạn truyền. Có khi động tình đứng lên, cũng không để ý là nữ vương phòng khách hay là cao nhất thế ngắm tháp hay hoặc là ngự thư phòng sân thượng. Chỉ cần bên cạnh không ai, sẽ đánh ra ngược lại cái này kỹ năng đặc biệt. Kỹ xảo của nàng tiến bộ rất lớn, hầu hạ Lục Minh đồng học thoải mái méo mó. Thậm chí có khi còn có thể kéo trông chừng Mira cùng nhau chiến đấu. Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ tư tỉ muội lại làm cho cái này nữ vương bệ hạ khiến cho tâm hỏa như đốt được không khổ sở. Bởi vì ở các nàng nghe tới cô gái này vương bệ hạ lúc thét chói tai thật sự quá lớn, cộng thêm các nàng tai tính mắt tinh. Gocchuyenaudio.com, cho dù lẫn mất rất xa, cũng nghe được rất rõ ràng. Khải Mỹ kéo hoàn hảo chút ít hơn phân nửa né tránh. Có khi tiểu thánh nữ miện hạ có tò mò hỏi nàng. Aprai nữ vương bệ hạ có phải hay không ngã bệnh rồi? Nàng thật giống như đang khóc, có phải hay không ngày hôm qua nàng không có đắp kín mền, cảm lạnh rồi. Khải Mỹ kéo cự tuyệt trả lời cái vấn đề này, đồng thời ngăn cản nhiệt tâm tiểu thánh nữ miện hạ cho Aprai cầm thuốc. Ở đại chiến kết thúc phía trước, nàng một loại có mang tiểu thánh nữ miện hạ lẫn mất rất xa. Muội muội Khải Mỹ tư thì núp ở phía xa nhìn lén. Nàng rất hâm mộ Lục Minh tính phúc cuộc sống như vậy, so sánh với làm hoàng đế còn thoải mái, quả thực giống như cuộc sống ở vườn địa đàng một loại tốt đẹp. Dĩ nhiên, dựa theo nữ vương bệ hạ ý nghĩ, đây căn bản sẽ coi là cái gì? Bản thân hết thảy đều thuộc về cái kia yêu mến sói sói. Hầu hạ hắn rất bình thường. Về phần trợ trận Mira, đúng vậy ngoại viện song phi không phải là bản ý, chỉ vì Lục Minh đồng học quá cường đại, bản thân một mình khó chống, rồi hãy nói hạc cũng là rất tốt câu thông bắt đầu. Aprai cảm thấy, bản thân chẳng những muốn thỉnh nữ sát thủ Mira làm ngoại viện, sau này Khải Mỹ kéo Khải Mỹ tư tỉ muội. Có thể sử dụng thượng hết thảy dùng tới. Nữ vương bệ hạ đã sớm phát hiện ngoại viện chiến đấu tài nghệ thường thường nếu so với nàng cường đại, hơn nữa còn có kỹ xảo, đây cũng là nàng học tập cơ hội tốt nhất. Đồng thời lâu dài sóng vai chiến đấu có thể nuôi dưỡng được tốt đẹp chính là hữu nghị. Điều này làm cho nàng sẽ không cảm thấy mình bị được cô lập, rất dễ dàng bỏ qua liền dung nhập vào người yêu cuộc sống vòng tròn, trở thành mọi người mau, lông, một trong phân tử. Hạnh phúc cuộc sống còn không có mấy ngày nữa, bỗng nhiên lại có việc xảy ra. Cái gì, lũ người phái binh đến Hồng Kông nháo sự? Lục Minh vui đến quên cả trời đất, cuộc sống đến cuối, Hồng Kông bên kia Hoa Tỷ cho hắn gọi điện thoại tới. Đoán chừng là cùng America, Nga, La Tư, Germany cùng Hoa Hạ mấy cái đại quốc liên quân, chuẩn bị đăng ký Tokyo, lục soát bệnh độc của bọn hắn thí nghiệm trụ sở có liên quan. Hoa Tỷ cũng không quá chắc chắn, cái kia tình huống trước mắt như thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Lục Minh cảm thấy rất kỳ quái, chẳng lẽ lũ người thật muốn cùng toàn thế giới khai chiến hay sao? Hồng Kông bên này, mấy cái tập kích mục tiêu cũng không chuyện, đầu tiên là tình anh cô nương nhận được tình báo, đặc biệt chiến đội thật sớm mai phục. Trừ một nhóm người nửa đường chạy đến chưa xong công đường sắt ngầm trong thông đạo, khác cũng bị đánh chết hoặc là bắt giữ. Nghe nói Hawaii, trong bảo khố đảo, Macau cùng Lạc Hủ Phèn cũng có giống nhau kinh khủng tập kích. Hawaii bên kia còn bị đạo tặc ép buộc gần ngàn người, trước mắt đang đàm phán, tình huống cụ thể chúng ta cũng không quá rõ ràng. Hồng Kông bên này, có chút ít ngoài ý muốn, có lẽ là có người hướng địch nhân mật báo, có một nhóm kẻ bắt cóc trên đường thay đổi mục tiêu trốn vào tương lai chưa xong công đường sắt ngầm lối đi. Cái kia đường sắt ngầm miệng một đầu khác không có đào thông, có mười mấy cái công nhân cùng mấy cái công trình sư vây ở bên trong, người cái kia đồng học từ Thanh Mai đã ở, nàng lưới, nét tốt đi nơi nào thị sát xây cất tiến độ tình anh cô nương đã ẩn vào đi bảo vệ nàng, Hồng Kông kẻ bắt cóc không nhiều lắm, nhưng bọn hắn cùng đẹp phương. Góc truyện audio.com, bên kia có liên lạc lẫn trợ giúp, nếu như chúng ta một mạnh mẽ đột phá, đẹp như thế phương bên kia sẽ đại lượng chu diệt con tin, cho nên có chút khó giải quyết. Người nếu như ở Âu Châu bên kia loay hoay không sai biệt lắm, sẽ trở lại sao? Bất kể đại sự nhỏ chuyện, người cái này đương ra làm chủ tổng yếu đứng ra đối mặt truyền thông nói vài lời mới được, mọi người cũng mong đợi ngươi cầm chủ ý. Hoa Tỷ thanh âm mang một ít căm tức bởi vì nàng cùng nàng hai cái tiểu bảo bảo cũng là địch nhân tập kích mục tiêu, may mà địch nhân không có đến gần đã bị đặc biệt chiến đội giết chết, nàng cùng hai tử bình yên vô sự. Tốt, ta lập tức trở lại. Lục Minh nghe được đại loạn tương khởi, vội vàng chuẩn bị đường về. Ta cùng Ôn cũng trở về đi, nơi này quá lạnh. Apri một khắc cũng không nỡ rời đi Lục Minh, rồi hãy nói, coi như nàng không đi theo trở về, Lục Minh cũng phải đem nàng mang theo, bởi vì vạn nhất có lũ người sát thủ lại đến, chỉnh hôm nay Nga thành bảo hiện tại chỉ có mấy nữ nhân bộc, vậy làm sao bảo vệ an toàn của nàng. Lục Minh, chúng ta cũng cùng đi, xem một chút có cái gì có thể giúp bận rộn. Khải Mỹ Tư biết Lục Minh căn bản không cần bản thân là có thể giải quyết địch nhân, đây chỉ là đi theo hắn lấy cớ. Khải Mỹ kéo không nói gì, không có gật đầu đồng ý cũng không cự tuyệt. Luôn luôn một loại mưa gió nổi lên cảm giác địch nhân khiến cho quá chặt khó tránh khỏi sẽ làm ra chó cùng rứt dậu cử động. Ôn Hình phu nhân đã gọi điện thoại điều tới phi cơ trực thăng, trước bay Stockholm, nữa chuyển bay Munich, cuối cùng ở Germany việc quân cơ hộ tống hạ trở về Hồng Kông. Nàng không lo lắng lần này trở về hành trình, nhưng đối với cho sau này chiến cuộc nhưng không có chuyện gì, đây chỉ là địch nhân vùng vẫy dãy chết thôi. Lục Minh phát hiện mình cũng không có cái gì dự cảm xấu, rất an tâm khuyên Ôn Hinh phu nhân. Mười mấy giờ sau, rốt cục chạy trở về Hồng Kông. Hồng Kông tình huống ổn định, trên mặt đất thiết lối đi ngăn ngừa con tin kẻ bắt cóc, chẳng qua là yêu cầu ăn uống thứ gì đó. Không có bắn chết con tin. Theo tình anh truyền tới tin tức, con tin ở bên trong cũng vẫn còn an toàn. Bởi vì bên trong có rất lớn hình xây cất xe, nam tử đều núp ở xây cất trong xe, mà cái cô bé thì để cho xây cất xe đưa đến một cái, còn không có đào thông gió khúc trong giếng ẩn núp. Vấn đề duy nhất chính là thông gió khúc miệng giếng trước mắt vẻn vẹn là một cái dày mấy chục thước thông gió ống tuyếp, chẳng qua là xây cất lúc động kinh để cho không khí lưu thông sử dụng, người không có biện pháp tự nhiên ống tuyếp trong leo ra đi. Kẻ bắt cóc phát hiện núp ở xây cất trong xe công nhân. Nhưng là không biết còn có cái thông gió khúc giếng, đẹp phương tình huống cũng không quá lạc quan, bởi vì đẹp phương thư kích thủ bắn chết mấy cái tiểu đầu mục sau thất khống kẻ bắt cóc lập tức bắn chết cùng mạnh gian nhân chất tiến hành trả thù. Mà các quốc gia khiển trách lũ nước thì đụng thiên kêu oan, nói bọn họ không có phái bất kỳ binh sĩ làm ra loại này cùng toàn thế giới đối kháng cử động. Lũ người tự xưng là bị được có những có dụng ý khác người giá họa. Trải qua chỉ hỏi, lãnh khốc nam hai số phát hiện tập kích Hồng Kông có những đạo tặc thế nhưng thật là Nhật tịch mới là người, thân phận là phá vỡ quốc gia gián điệp. Rất rõ ràng, mới là người chuẩn bị thừa dịp lũ nước bị, được toàn thế giới đóng đinh cơ hội làm khó dễ, vô oan giá. Góc truyện audio.com, họa đem Nhật tịch mới là nhân hòa một chút sát thủ tụ họp lại, làm ra lũ người sẽ đối kháng toàn thế giới bộ dạng, để cho toàn thế giới mọi người cừu thị lũ người tiêu diệt hết lũ nước, làm bọn họ từ giữa đắc lợi. Mới là nước chuyên gia, đã đem lũ nước phần lớn quốc thổ thương một vào bọn họ quốc gia bản đồ. Vô luận là lũ người, hay là mới là người, một khi đánh nhau, cũng là chó cắn chó. Cho nên Lãnh Khốc Nam hai số hắn trừ hướng Lục Minh báo cáo chuyện này ở ngoài. Tạm thời không đối ngoại giới công khai, trước hết để cho lũ người bi kịch xuống. Tuyệt đối không phải chúng ta, tuyệt đối không phải là chúng ta chưa từng có nghĩ tới muốn cùng toàn thế giới là địch. Đây là hãm hại, đây là đáng sợ âm mưu, chúng ta thủ tướng cùng nội các đã thông qua dự luật nguyện ý muốn mời nhiều liên minh quốc tế hợp quân đội lên đảo điều tra, chúng ta không có cải lời nhiều nước bộ đội ý tứ. Chúng ta lại một lần nữa thanh minh, bắt cóc con tin kẻ bắt cóc căn bản không phải người của chúng ta nguyện ý phái ra quân đội, hiệp trợ đẹp phương giải quyết phần tử khủng bố. Lũ người đại biểu mỗi cách một giờ, liền ủy khuất phát biểu một lần thanh minh. Nhưng căn cứ vào lũ người vết xe đổ, ai cũng không tin hắn. Mà những thứ kia đạo tặc giả vờ không cẩn thận, để chạy mấy cái con tin, đem kẻ bắt cóc nói là lũ ngữ tin tức. Đeo đi ra ngoài, lũ người cái này đủ oan, đẹp phương chấn giận tuyên bố cùng lũ nước đoạn tuyệt quan hệ ngoại giao tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, nếu như lũ nước không lập tức ra lệnh bắt cóc con tin kẻ bắt cóc đầu hàng, đẹp như thế sắp hướng lũ nước Tokyo bắn đạn đạo tiến hành trả thù. America cao bồi cùng lũ người làm sao náo làm sao đấu, Lục Minh không xen vào tốt nhất hai nước đều hướng đối phương quốc thổ bắn đạn đạo ném mạnh đạn hạt nhân. Hiện tại hắn duy nhất muốn chính là đem vây ở Long Đằng công ty địa chỉ mới đường sắt ngầm lối đi những người đó chất cứu ra. Hắn là sẽ không quản đẹp mới có bao nhiêu người chất ép buộc ở kẻ bắt cóc trong tay, dù sao chỉ cần mình người an toàn là được. Hồng Kông cảnh sát vốn là có chút nhức đầu cứu tiến triển một mực kéo, bọn họ bị, được truyền thông xưng là trích tập cho đạo tặc đưa cơm hộp vô, dùng đồ. Nhìn công phu tiểu tử trở lại, bọn họ nhất thời tinh thần đại chấn. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở cho Lục Minh một cái kích động ôm, mật đàm mấy câu sau, hớn hở chạy đi tìm truyền thông ban bố tin tức đi. Truyền thông rất thức thời cho Lục Minh nhường đường, bởi vì cho dù là Hồng Kông đài truyền hình loại này cùng công phu tiểu tử quan hệ không tệ hiểu rõ ký giả đại biểu cũng bị được quân đội đặc biệt chiến đội che ở bên ngoài. Mọi người xa xa dơ lên camera, phách chút ít hình, vừa âm thầm chú ý cái kia hai cái đi theo công phu tiểu tử phía sau hỏa phát tóc bạc tỉ muội song sinh, mọi người đều ở suy đoán thân phận của các nàng. Con tin cùng kẻ bắt cóc đều vây ở đường sắt ngầm trong thông đạo, kẻ bắt cóc có súng cùng bom. Nếu như cường công, như vậy con tin không dễ dàng bảo đảm tánh mạng an toàn. Hơn nữa, coi như kẻ bắt cóc không còn kịp nữa bắn chết con tin, chỉ cần nổ tung dao động khống bom, cũng dễ dàng bỏ qua nổ thành. Liên lạc lẫn truyền tin, một khi gặp chuyện không may, đẹp như thế phương bên kia kẻ bắt cóc đem đại chuẩn bị sát giới. Đẹp phương liên tục thỉnh cầu cảnh sát Hồng, góc chuyện audio.com, công muốn đồng thời hành động, tạm thời đàm phán làm chủ, không tới cuối cùng trước mắt không cần cường công. Cao bồi luôn luôn là như vậy, sợ người chết, lưng đeo không dậy nổi trách nhiệm. Chúng ta sẽ có chu đáo chặt chẽ kế hoạch nhưng không phải là khinh suất, sẽ không đối với America bên kia sinh ra ảnh hưởng, đúng vậy, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta người tâm phúc trở lại, có hắn ở chúng ta cái gì địch nhân đều không cần sợ. Yên tâm đi, các ngươi chuẩn bị xong ngày mai trang đầu, nhất định sẽ có tin tức tốt báo cáo. Hiện tại các ngươi hỏi ta là vô dụng, ta không thể nào nói cho các ngươi biết kế hoạch, đúng vậy, đây là trọng đại cơ mật. America bên kia chúng ta có liên lạc, gặp có hay không cùng nhau hành động. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở mặt mày hồng hào nghiêu khí ngất trời triệu khai hội chiêu đãi ký giả, đảo qua phía trước chán ngán thất vọng. Thiếu gia, cuối cùng tra hỏi kết quả đi ra, Lãnh Khốc Nam hai số đưa cho Lục Minh một phần ghi chép trải qua tra hỏi. Hiện tại đã xác định là mới là người dở trò không sai. Ở America cao bồi hướng lũ nước bắn đạo bắn sau, người sẽ đem cái này tra hỏi kết quả vẽ truyền thần cho America Nhà Trắng bí thư. Lục Minh ha ha cười một tiếng, mới là cây gậy đã đời America động thủ, hướng lũ nước bắn đạn đạo chừng 10 miếng, đang ở nửa giờ tiền Lãnh Khốc Nam hai số gật đầu. Ta đã hướng America Nhà Trắng vẽ truyền thần cái kết quả này, đoán chừng không bao lâu nữa America Tổng thống sẽ ban bố TV nói chuyện, mắng to mới là cây gậy không phải thứ gì, 10 phút đồng hồ trước America Tổng thống còn hỏi thăm ngươi là hay không đã trở lại Hồng Kông tin tức. Có lẽ là nhận được ngươi lên tiếng ủng hộ. Nói cho hắn biết, ta đối với cây gậy thật là tốt cảm độ là giá trị âm, đối với lũ người thật là tốt cảm độ mặc dù là lẻ, nhưng còn xa không kịp cây gậy như vậy ác liệt. Lục Minh có chút dừng lại, lại nói. Người chuyển cáo hắn, cây gậy thật ra thì vô cùng phát rồ, để cho hắn chú ý con tin cưỡng gian rồi giết chết tình huống, bởi vì năm đó ở Nam Kinh Đại Chu Diệt ở bên trong, nhóm đầu tiên bắt đầu cưỡng gian rồi giết chết phụ nữ đứa trẻ chính là không nhân tính cây gậy. cây gậy nếu là làm lên chuyện xấu, so sánh với lũ người càng hơn, Hạ Lưu hung tàn ngươi nói với hắn, thật ra thì nuôi một con chó cũng so sánh với nuôi cây gậy tốt hơn, nuôi con chó ít nhất còn có thể giữ cửa, nếu là nuôi mập cây gậy, những thứ kia đồ bỏ đi sẽ cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Ở ngoài sáng hướng, cây gậy cũng không phải để cho Minh Triều một con chó sao? Sau lại cũng bị cắn ngược lại một cái, hiện tại chuyện như vậy phát sinh. Vô cùng bình thường, để cho hắn nén bi thương thuận tiện sao? Lãnh Khốc Nam hai số nghe được Nam Kinh Đại Chu Diệt cái từ này, cái trán gân xanh nhảy xuống. Hắn trầm trọng gật đầu. Đúng vậy, đối thủ thổi phồng tử chúng ta luôn luôn một ngày muốn cùng bọn hắn thanh toán hạ nợ cũ. Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiêu sái cười một tiếng. Cua đồng xã hội cũng không thể nói đà đà sát sát, đem những này nói cất giấu ở trong lòng, im ắng làm là được. Sẽ có cơ hội, người khác đối với chúng ta tốt, chúng ta nhớ được trong lòng, người khác đối với chúng ta đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm, chúng ta nhất định phải hết thảy trả lại cho bọn họ. Cái thế giới này, chính là cường giả thế giới, nắm tay người nào lớn, người đó chính là lão đại, ai nói lời của. Chính là chân, gocchuyenaudio.com, Lý, Khải Mỹ kéo cùng Khải Mỹ kéo không giống những người khác, các nàng cảm giác mình là có thể giúp chút ít bận rộn. Tỷ tỷ Khải Mỹ kéo nhìn thấy Lục Minh chuẩn bị lên đường, cũng không còn gọi mình, đuổi theo đi hỏi. Này này, thật không cần chúng ta hỗ trợ sao? Ta sợ ngươi biểu hiện quá tốt tiểu đem của ta danh tiếng cũng đoạt. Lục Minh cười một tiếng. Ngươi là sợ thủ hạ của ngươi tự ti sao? Cái này có cái gì, thế giới vốn là có người mạnh kẻ yếu, không phân biệt nam nữ, ở trước mặt của ngươi. Ta cũng vậy không tính là rất cường đại a. Khải Mỹ kéo nghe trong lòng rất ngọt, tiểu tử này nói nịnh nọt nói rất có kỹ xảo, không phải là nghĩ khen bản thân rất mạnh sao. Còn quanh co, tốt lắm, các ngươi giả dạng làm cảnh sát tương đương cho bọn hắn đưa ăn khuya, kế tiếp các ngươi muốn như thế nào thu thập liền như thế nào thu thập, không cần nể tình ta. Lục Minh khoát khoát tay ý bảo cứu phương án bắt đầu. Lãnh Khốc Nam hai số đám người mặc dù không tham dự. Nhưng là đem các loại vào trước nghi khí cấp cho Hồng Kông cảnh sát sử dụng, tỉ như phòng ngừa bom hẹn giờ nổ tung điện tử quấy nhiễu khí các loại. Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở rất muốn ngay cả người cũng cùng nhau mượn tiểu nhưng đặc biệt chiến đội chủ yếu hay là bảo vệ hộ long vọt công ty, đừng ở chỗ này cái lúc xảy ra điều gì ngoài ý muốn, phải biết rằng Hồng Kông mới là người đến không ít long đằng công ty từ trên xuống dưới tuyệt đối không tha. Mất, về phần con tin tiểu Lục Minh ra tay tin tưởng vấn đề không lớn, rồi hãy nói, con tin bên trong còn có cái tình anh ẩn núp đâu. Đường sắt ngầm lối đi bên ngoài là nhóm lớn cảnh sát, bên trong là kẻ bắt cóc. Song phương một mực giằng co, kẻ bắt cóc vô số lần thỉnh cầu cảnh sát Hồng Kông dùng phi cơ trực thăng đưa bọn họ ra vùng biển quốc tế, cảnh sát Hồng Kông cũng đồng ý, nhưng America bên kia kẻ bắt cóc thủ lĩnh cự tuyệt, hắn tỏ vẻ trước mắt America cái này tiểu toàn cầu lão đại đều khống chế khi hắn trong lòng bàn tay. Căn bản không cần chạy trốn, ở trong lúc giằng co, Hồng Kông cảnh sát cùng kẻ bắt cóc thật ra thì địch ý không lớn, mỗi ngày cho bọn hắn đưa thức ăn nhanh hộp cơm, còn có thể theo như miệng của bọn hắn vị tới gọi thức ăn. Điều này cũng khó trách truyền thông nhóm cười nhạo cảnh sát cũng là đưa ngoài bán. Hiện tại, lại đến đưa cơm thời gian, chụp đèn tắt dập tắt, chung quanh tối sầm lại, 2 giây sau khôi phục quang minh. Tiếp cơm đám bắt cóc không có ở quá toan tính, bởi vì bọn họ phát hiện, Hồng Kông cảnh sát so sánh với cừu còn ngoan, chưa bao giờ có làm chút ít động tác. Bắt đầu một ngày, bọn họ còn làm cho người ta chất ăn trước, để ngừa chúng độc, sau lại phát hiện hộp cơm lý căn bản cũng chưa có hạ độc, hơn nữa còn có nước trái cây, khói, cà phê cùng rượu đỏ, nghĩ đến thật là vô cùng chu đáo. Chính là bởi vì cảnh sát Hồng Kông nghe lời phối hợp cũng cổ vũ bọn hắn ngang ngược kiêu ngạo cuồng ngạo tâm thái. Ánh đèn quá kém, các ngươi nữa điều chút ít đèn, đem chung quanh chiếu sáng, không thể có một tia tử giác lưu lại, nếu như chúng ta nhìn thấy các ngươi đang tập kích núp ở trong bóng tối, như vậy chúng ta liền bắn chết con tin. Kẻ bắt cóc tiểu đầu mục dùng lũ ngữ uy hiếp Hoàng dẫn dắt tổng cảnh sở. Vâng, là nhỏ chúng ta lập tức đổi lại đèn, những thứ này tiết kiệm năng lượng đèn không quá hảo dùng. Hoàng dẫn dắt cung kính cúi người chào gật đầu, trong lòng hắn nhưng, gocchuyenaudio.com. Thầm mắng, chết dí hàm ra sẻng, các ngươi chết đã đến nơi. Lục Minh đang ở mới vừa rồi một sát na, thừa dịp ánh đèn tối sầm lại, gió nhẹ loại bay vào nói lối đi. Bên trong có mấy cỗ xe khổng lồ xây cất xe ngăn cửa vào, mấy người mang dùng súng đứng ở phía trên, hai cái tiểu đầu mục đang ở giữa nhất một cái tách ra tới địa phương nhỏ cùng America bên kia thủ lĩnh trò chuyện. Ngoài ra, còn có 4-5 người đang nhìn trông coi bộ phận con tin, càng nhiều là con tin, bị trói sau, một đoàn giam cầm ở xây cất xe bên trong. Có bom hẹn giờ dán tại cửa xe hoặc là cột vào trên người của bọn họ. Sờ nữa đen đi vào hơn 10 mét còn có mấy cái kẻ bắt cóc ở phong táo địa phương ngủ. Người uể oải canh gác ngáp liên tục, hẹn chừng 300 thước tiểu còn có mấy cỗ xe lớn hơn nữa đào đất xây cất xe, thì ra là có thể là con tin tự vệ, hiện tại bị, được đám bắt cóc lợi dụng, tạo thành một cái trận đường giảm sóc, phía trên cũng có bom hẹn giờ, đoán chừng là sợ Hồng Kông cảnh sát đào xuyên bên kia, làm tạc hủy bế tắc chuẩn bị. Lục Minh cẩn thận đếm hạ xuống, phát hiện những thứ này mới là cây gậy cùng sở hữu 17 người, trong đó một cái còn bị thương nhẹ. Giết chết những thứ này cây gậy rất đơn giản, nhưng như thế nào tra ra bọn họ sau lưng đồng bọn là một vấn đề. Bởi vì ở tra hỏi sau, Lãnh Khốc Nam 2 số không có thể hỏi ra người tiết lộ bí mật là ai. Lục Minh chuẩn bị dùng cái này cứu cơ hội, đem núp hoa hạ bên này người tiết lộ bí mật đào. U ác tính chưa trừ diệt, sớm muộn cũng là tâm phúc đại họa. Anh hùng cứu mỹ nhân là lãng mạn, Lục Minh đồng học cơ hồ mỗi lần anh hùng cứu mỹ nhân sau. Cũng có thể đem mỹ nhân trái tim bắt được công bất quá. Lần này nhưng có chút điểm ngoại lệ, khi hắn im ắng lặn xuống lối đi khúc miệng giếng, hướng Tỉnh Anh Từ Thanh Mai cùng một vị không biết tên chữ bằng mỉm cười nói. Các vị mỹ nữ chớ sợ ta tới cứu các ngươi đi ra ngoài. Thời điểm Từ Thanh Mai phản ứng lại làm cho hắn một đầu mới ngã xuống đất. Ngươi tên ngu ngốc này. Người tới nơi này làm gì? Từ Thanh Mai vừa nhìn thấy Lục Minh, không phải là cao hứng, mà là lặng lẽ giận. À ta không thể tới, ta tới sai lầm rồi. Lục Minh đồng học rất không minh bạch, người có biết hay không nơi này rất nguy hiểm, tùy thời tùy chỗ cũng sẽ có sinh mạng nguy hiểm. Trời bóng rổ tốt đi một chút, ngươi liền cho rằng mình là siêu nhân. Cứu người chuyện như vậy cũng là loại người như ngươi tay trói gà không chặt văn nhược thư sinh làm sao? Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện, Dai Dai làm sao bây giờ? Trong bụng của nàng tiểu bảo bảo làm sao bây giờ? Ngươi người này, làm sao một chút đầu óc cũng không có? Ngươi đã là cha, ngươi phải vì toàn bộ gia đình chịu trách nhiệm. Ngươi phải đương gia làm chủ trở thành Dai Dai cùng tiểu bảo bảo cuộc sống cây trụ, ngươi chạy tới nơi này cứu người. Đây không phải là chịu chết sao? Ta không cần ngươi cứu, ngươi nhanh đi ra ngoài. Từ Thanh Mai rất tức giận, tiểu hận không thể đánh Lục Minh một bữa. Thật ra thì ta cảm thấy ta cả đời không có làm gì đại sự, cho nên khua lên dũng khí chuẩn bị đem ngươi cứu ra, chứng minh hạ bản thân. Các ngươi hay là đi theo ta đi, hiện tại không đến cũng tới. Lục Minh rất mồ hôi, bên cạnh Tỉnh Anh liều mạng nhịn cười, giả ra ngươi chính là văn nhược thư sinh, bộ dạng. Cứu người chuyện như vậy tiểu cũng là ngươi có thể làm sao? Ngươi hẳn là tự nhiên. Góc chuyện audio.com, biết chi minh an phận thủ thường. Cứu người, đúng vậy, công phu tiểu tử mới có thể làm, hắn mới là thật đại anh hùng. Ngươi không nên không biết tự lượng sức mình, thật sự là, nếu như ngươi chết ngươi biết ta sẽ đến cỡ nào đau lòng sao? Lục Minh, ngươi chạy vào quả thực chính là làm loạn nha, ta lệnh cho ngươi, lập tức đi ra ngoài, đừng nữa cái địa phương nguy hiểm này nhiều ngốc một giây đồng hồ. Từ Thanh Mai lấy ra trước kia làm trưởng lớp khí thế. Thật muốn ta chạy, ta đi đây, Lục Minh thật đúng là chuẩn bị rời đi. Tỉnh Anh chuẩn bị cho cái này bé trai một quyền, nơi xa, nhưng truyền đến một trận chân rất nhỏ tiếng bước chân. Từ Thanh Mai đánh tới, đem Lục Minh phác đến trên mặt đất kề tai nói nhỏ nhỏ nhất thanh cảnh cáo hắn. Ngươi không muốn chết thì chớ lộn xộn, nơi này vô cùng nguy hiểm, nếu như kinh động kẻ bắt cóc. Ta nhưng bảo vệ không được ngươi. Lục Minh bạo mồ hôi, hắn đây là sinh ti lần đầu tiên bị được người khác bảo vệ. Cảm giác, hương sách sách, mềm nhũn ôn ngọc đầy cõi lòng, còn giống như không sai, nhất là hai tay nắm ở hai luồng. Cái lưới này là quá thẻ, thượng truyền hồi lâu cũng thượng truyền không được, choáng váng, cái này tiểu nguyệt toàn chuyên cần xong đời, bi kịch này. Đối mặt bi kịch hà bay đích phản kích là, ngày mai càng hơn, 1 vạn, cách chương.